La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 171, Sezestiker nữ nhân tâm tư. Đi kèm Torerugo bất đắc dĩ tiếng mắng, đám người phát ra vui vẻ vui cười, bầu không khí liền càng thêm nhiệt liệt. Nếu như ta tấn thăng đến nam tước trở lên đẳng cấp, có thể thu được mấy hộ hoặc là mười mấy hộ kia cái gì thực ấp, vậy ta chẳng phải là cái gì đều không cần làm, liền có thể thư thư phục phục sống đến già. Hơn nữa còn có thể để bọn nhỏ đều hưởng thụ được rất nhiều chỗ tốt. Lại một cái bách phu trưởng hỏi. Ngươi tấn thăng đến nam tước trở lên, bộ lạc ban cho ngươi thực ấp xác thực có thể để ngươi trôi qua rất dễ chịu. Nhưng là ngươi ruộng đồng thuế như cũ muốn đúng hạn chi tiết giao nộp. Hơn nữa Maximus thủ lĩnh nói qua, tước vị càng cao chỗ gánh chịu trách nhiệm cũng liền càng lớn. Khả năng cần ngươi dẫn đầu quân đội đi khai cương khoách thổ. Có thể sẽ điều động ngươi đi trưởng quản một tòa thành trấn, một phương thổ địa. Nếu như ngươi làm không tốt, thậm chí phạm phải sai lầm lớn, như vậy chờ đợi ngươi liền có thể là hàng tước bị phạt. Ngươi tước vị xác thực có thể để con của ngươi kế thừa. Bất quá hắn kế thừa chính là xuống một cấp tước vị. Nếu như hắn không thể lập xuống công mới, vì bộ lạc làm ra cống hiến, đợi đến hắn đem tước vị truyền cho ngươi cháu trai lúc, còn phải tiếp tục giáng cấp. Cho nên, bất luận là ngươi, vẫn là con cháu của ngươi cũng không thể nằm tại trong quá khứ công lao chỉ cầu hưởng thụ. Nếu không mấy đời về sau, liền thành bình thường tộc dân. À, hóa ra là có thăng có hàng a. Đám người âm thầm tỉnh táo. Lại một vị bách phu trưởng đứng lên. Người mới vừa nói thu thuế là vì để bộ lạc trở nên càng cường đại. Nhưng là bây giờ lại đem thu được thuế coi như thực ấp cho có tước vị người. Kia như vậy một đến hai đi. Bộ lạc chẳng phải không có tiền sao? Cảm tạ ngươi đối bộ lạc quan tâm. Vaugius nói nghiêm túc. Ta trước đó cũng hướng thủ lĩnh đưa ra qua vấn đề tương tự. Thủ lĩnh nói cho ta. Bây giờ bộ lạc của chúng ta mới không đến 20.000 người. Còn không có chính thức có được một khối thuộc về mình thổ địa. Mọi người cũng đều là bình thường tộc dân. Có thể đợi đến xuất hiện nam tước, tử tước, bá tước, công tước. Thời điểm, Nick bộ lạc chỉ sợ đã nắm giữ mấy trăm ngàn, hơn triệu người, chiếm cứ lấy rộng lớn thổ địa. Như vậy cho có công tộc dân ban thưởng bất quá đặt vào khổng lồ thu thuế bên trong một phần nhỏ. Căn bản sẽ không hao tổn bộ lạc thực lực. Thủ lĩnh còn nói cho ta, chỉ có tất cả tộc dân đều cố gắng vì bộ lạc làm cống hiến, bộ lạc liền sẽ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Bộ lạc phát triển lớn mạnh, mới có năng lực cho có công đám tộc dân đầy đủ tước vị ban thưởng. Hai cái này là hỗ trợ lẫn nhau. Thủ lĩnh còn nói, Vaugius đem thanh âm bỗng nhiên tăng lên. Hắn chờ mong, tại các ngươi không ngừng nỗ lực dưới, Nick từ một cái mới thành lập nho nhỏ bộ lạc có thể từ từ phát triển thành một cái cường đại bộ lạc. Sau đó trở thành một cái vương quốc, thậm chí có thể trở thành một cái giống La Mã. Ba tư lớn như vậy quốc, để các ngươi mỗi người đều có thể hưởng thụ được cường quốc công dân vinh quang. Lời nói này càng làm cho các người nghe hưng phấn vạn phần. Bỗng nhiên có người hô to. Maximus thủ lĩnh vạn tuế. Nick bộ lạc vạn tuế. Lập tức gây nên những người khác nhiệt tình hô ứng. Tiếng hoan hô kéo dài một đoạn thời gian mới bị Torerugo vô tình cắt ngang. Đám đội quan tiếp tục đặt câu hỏi. Mà bọn hắn sách vấn đề cũng đều là các binh sĩ quan tâm. Nhưng là Alphai rốt cục nhịn không được đứng lên. Bất mãn nghiêm nghị nói rằng, vì cái gì chỉ cho phép đàn ông các ngươi đặt câu hỏi? Nữ nhân chúng ta liền không thể nâng lên sao? Torerugo lúc này mới phát hiện chính mình không để ý đến điểm này. Vội vàng nói, các ngươi đương nhiên cũng có thể sách. Hiện tại liền đặt câu hỏi a. Vậy ta liền hỏi a. Alphai việc nhân đức không nhường ai mà hỏi. Đầu tiên ta muốn hỏi. Đã ngươi mới vừa nói tất cả tự do Italia người đều là bình thường tộc dân. Nữ nhân chúng ta có tính không? Nếu như tính, như vậy có cho hay không chúng ta chia đất? Alphai hỏi thật hay. Chúng ta liền muốn hỏi cái này. Các nữ nhân nhao nhao biểu thị duy trì. Nếu là tất cả mọi người đương nhiên cũng bao quát nữ nhân các ngươi. Vaugius nói nghiêm túc, ta trước khi đến, thủ lĩnh đặc biệt cường điệu các ngươi xem như tự do Italia một thành viên. Cho chúng ta có thể thành công đến nơi này làm ra cống hiến to lớn. Bởi vậy cũng phải cấp mỗi người phân phối 50 mẫu đất tốt. Nhưng trừ các ngươi bên ngoài, về sau lại thêm vào bộ lạc nữ nhân dưới tình huống bình thường không còn đơn độc chia đất quá. Tốt rồi, nguyên lai thủ lĩnh nói đều là thật. Các nữ nhân phát ra reo hò. Nếu là chúng ta kết hôn, phần cho thổ địa của chúng ta tính thế nào? Anfai nhìn sang bên cạnh Tini Bazu, hỏi, chỉ cần gả chính là trong bộ lạc bình thường tộc dân. Người một nhà có thể phân phối tới 100 mẫu đất. Lời này vừa ra, trong đám người một mảnh xôn xao, nhất là những cái kia vẫn còn độc thân binh sĩ lần chịu đả kích. Dù là bên người ngồi đẹp mắt Scordisi cô gái hoặc Sezestiker cô gái, đều đột nhiên không tâm tư đi bắt chuyện kết giao. Dù sao những cái kia đã có quân khởi nghĩa tình lữ chiến hữu sắp có thổ địa so với bọn hắn thêm ra gấp đôi. Vaugius để ở trong mắt, nói tiếp, chúng ta trong bộ lạc có hơn 3.000 thuộc về tự do Italia nữ nhân. Cũng chỉ có cái này hơn 3.000 lệ riêng. Nhưng là thổ địa nhiều cũng không nhất định là chuyện tốt. 100 mẫu đất liền phải giao nộp 100 mẫu đất nên giao nộp thuế. Hai người trồng trọt 100 mẫu đất cũng không dễ dàng. Nếu như không thể nộp lên 100 mẫu đất nên giao nộp thuế phú, liền có thể phải đối mặt giáng cấp xử phạt. Bởi vậy, bộ lạc có thể cho các ngươi một cái khác lựa chọn. Vaugius dừng lại một chút, nhìn xem Anfai, nhẹ giọng nói, các ngươi sau khi kết hôn, có thể không cần 50 mẫu đất kia, mà là lựa chọn để chồng của ngươi tấn thăng một cấp, trở thành công dân cấp 2, đạt được 10 mẫu đất ban thưởng. Đây là thủ lĩnh cho các ngươi đặc thù phúc lợi. Các ngươi không cần hiện tại liền làm ra quyết định. Trước tiên có thể trở về suy nghĩ kỹ càng. Đợi đến chân chính bắt đầu phân phối thổ địa thời điểm, lại làm ra lựa chọn a. Vaugius lời nói này xong, trong đám người lại là một mảnh xôn xao. Có người tại nói thầm, cái này không công bằng a. Anfai mắt hạnh trợn lên, chúng ta mới không công bằng rồi. Tân tân khổ khổ cho các ngươi làm đồ ăn, may y phục, chiếu cố các ngươi, chúng ta làm ra cố gắng cũng không so với các ngươi thiếu. Cái này 50 mẫu đất là chúng ta nên được. Thế nhưng là chờ chúng ta sau khi kết hôn, các ngươi còn có thể thông qua lập công tiếp tục tấn thăng. Chúng ta lại chỉ có thể ở nhà làm việc, chăm sóc đứa bé, mãi mãi cũng là bình thường tộc dân. Cái này lại công bằng sao? Anfai nói không sai, chúng ta làm ra hy sinh, lại có thể có người còn nói không công bằng. Là ai nói? Đứng ra, chúng ta muốn cùng hắn thật tốt phân xử thử. Đến từ phòng bếp đội ngũ, các nữ nhân nhao nhao lớn tiếng đánh trống reo hò, dọa đến các binh sĩ không dám mở miệng nói lung tung. Trải qua hơn một năm nay chinh chiến, không phải chỉ là xuất thân tầng dưới chót đám binh sĩ trải qua máu và lửa khảo nghiệm trở thành dũng mãnh chiến sĩ, những này quen thuộc phục tùng nữ nô cũng tại trong trắc trở trở nên cứng cỏi độc lập. Thật nổi giận lên, các binh sĩ cũng không dám trêu chọc. Thật đúng là bị thủ lĩnh cho đoán chúng. Vaugius nhớ tới tuyên truyền giảng giải pháp lệnh trước đó Maximus rất nhiều dặn dò, không khỏi thán phục, thế là lớn tiếng nói, ai nói nữ nhân các ngươi liền không cách nào lập công, vĩnh viễn chỉ là bình thường công dân. Thủ lĩnh nói, nếu như các ngươi lựa chọn làm tốt việc nhà, chiếu cố tốt đứa bé, để chồng của các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm trên chiến trường lập công, chờ hắn tấn thăng về sau, công lao đương nhiên là có một nửa của ngươi. Hắn là nam tước, ngươi chính là nam tước phu nhân. Hắn là bá tước, ngươi chính là bá tước phu nhân. Như thế hưởng thụ tộc dân khác tôn trọng. Nếu như ngươi không nguyện ý ở trong nhà, mong muốn vì bộ lạc làm việc, liền như là Anikos, Karina như thế, tương lai thông qua bộ lại vụ khảo hạch, lên làm bộ lạc một gã quan lại, chỉ cần biểu hiện ưu dị, cũng có thể thu được tấn thăng. Lại tỉ như ngươi có đặc thù tài năng, phát minh một loại nào đó hữu ích tại bộ lạc đồ vật, hoặc là đưa ra một loại nào đó hữu ích tại bộ lạc đề nghị. Bộ lạc cũng sẽ căn cứ ngươi cống hiến lớn nhỏ, tấn thăng đẳng cấp của ngươi. Các nữ nhân nghe xong, đều trở nên hưng phấn. An Phai lại hỏi, nếu là tương lai của ta là tử tước, chồng của ta là nam tước, bộ lạc sẽ thưởng nhà ta thế nào? Con của chúng ta là kế thừa ta tước vị, vẫn là chồng của ta. Trong đám người bộc phát ra tiếng cười, Valzius phì cười nói rằng, An Phai, ngươi cái này cũng suy tính được quá lâu dài. Lufus cũng không nhịn được vỗ vỗ có chút lúng túng thủ hạ đắc lực bả vai. Tini Bazu, ta có chút vì ngươi lo lắng a. Valzius trước đó đều ứng đáp trôi chảy. Mặt đối với vấn đề này, hắn lại không biết nên trả lời như thế nào. Suy tư một hồi lâu, mới lên tiếng. Ách, thủ lĩnh cùng các chủ quan còn không có thảo luận qua phương diện này vấn đề. Bất quá ta chắc chắn chờ xuất hiện giống ngươi nói loại tình huống này thời điểm. Bộ lạc khẳng định đã chế định có liên quan pháp lệnh. Đến giải quyết vấn đề này, An Phai rốt cục hài lòng ngồi xuống. Nhưng đặt câu hỏi vẫn còn tiếp tục. Đám người nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Puyrola, chính là vừa rồi An Phai nói tới cái kia Sejestiker nữ nhân. Cùng ở đây cái khác Sejestiker cô gái như thế. Lộ ra cùng toàn bộ náo nhiệt khu nghỉ ngơi không hợp nhau. Nàng ngồi ở nơi xa, lẳng lặng đứng ngoài quan sát. Valzius pháp lệnh tuyên truyền giảng giải trước dùng tiếng Latin giảng một lần, sau lại dùng tiếng Illyria thuật lại một lần. Chủ yếu là vì chiếu cố ở đây Scordisi các nữ tử, nhưng cũng làm cho Puyrola nghe rõ. Cứ việc về sau đặt câu hỏi cùng trả lời đều dùng là tiếng Latin, nàng nghe không hiểu, nhưng nàng có thể nhìn thấy những người này trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Nhất là những nữ nhân kia lại cười lại gọi thời điểm, để nàng cũng cảm nhận được hâm mộ. Puyrola vốn nên hận những người này, bởi vì chính là những người này giết chết chồng của nàng, hủy đi nàng hạnh phúc sinh hoạt, để nàng trở thành tù binh. Nhưng là nàng chỉ có thể đem cừu hận chôn sâu ở đáy lòng, bởi vì tay của nàng khẽ vuốt phần bụng, mấy ngày nay nàng nghe thấy tới mùi tanh liền muốn nôn mửa. Nàng biết mình mang thai, có thể nàng không dám nói ra ngoài. Mặc dù những địch nhân này đối đãi các nàng coi như không tệ, vượt xa người Sejestiker đối đãi Scordisi nô lệ, cũng vượt xa trước kia người Scordisi đối đãi các nàng. Nàng thời niên thiếu cũng từng nhận qua người Scordisi nô dịch, nhưng nàng không dám mạo hiểm. Nàng nguyên bản gửi hy vọng ở đại thủ lĩnh Andri dẫn quân đánh bại địch nhân, đưa các nàng an toàn cứu trở về. Nhưng là đại thủ lĩnh gặp thảm bại, ngược lại để càng nhiều tộc nhân thành tù binh. Nàng bây giờ đối với trở về bộ lạc đã không dám ôm lấy quá nhiều hy vọng xa vời. Nhìn qua trước mắt những này nhảy cẫng hoan hô địch nhân, nhớ tới trước đó tuyên bố pháp lệnh, không khỏi vì bộ lạc của mình cảm thấy lo lắng. Cùng lúc đó, trong lòng của nàng bỗng nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ ta hẳn là tranh thủ thời gian tìm một cái địch nhân gả, đem đứa bé an toàn sinh ra tới. Tại buổi hoàng hôn này, đối pháp lệnh mới tuyên truyền giảng giải cũng không chỉ tại quân đoàn 2, mà là phát sinh ở doanh địa tạm thời các nơi. Tại quân nhu doanh, là Capito tại tự mình tuyên truyền giảng giải pháp lệnh mới. Hắn thì là cường điệu giảng thuật đám thợ thủ công như thế nào tấn thăng mình bộ lạc đẳng cấp. Ngoặc kép, 20 phong tước chế độ, đối các binh sĩ có lợi nhất. Đây là khẳng định, dù sao chúng ta muốn tại khối này địa phương xa lạ định cư. Chung quanh có địch nhân cường đại uy hiếp an toàn của chúng ta. Cần các binh sĩ đi cùng bọn hắn chiến đấu, đánh bại bọn hắn, đoạt được càng nhiều thổ địa. Bọn hắn đang dùng mạng đi liều, bởi vậy thu được càng nhiều chỗ tốt là hẳn là. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu các ngươi liền không có càng cơ hội tốt thu được tấn thăng. Trên thực tế, chỉ cần các ngươi đầy đủ cố gắng, các ngươi có khả năng vẫn còn so sánh các binh sĩ đạt được càng nhanh tấn thăng. Như vậy, làm như thế nào đi thu được càng nhanh tấn thăng đâu? Ta hỏi qua Maximus thủ lĩnh, hắn nói cho ta biết, ta hiện tại nói cho các ngươi biết, các ngươi là thợ thủ công, thợ rèn, thợ mộc, thợ đá, thợ gạch ngói, thợ than củi, các ngươi đương nhiên muốn từ chính mình biết kỹ năng bắt đầu. Loại phương pháp thứ nhất chính là phát minh. Giả thiết thợ rèn phát minh một loại vũ khí, có thể tốt hơn sát thương địch nhân. Thợ mộc phát minh một loại nông cụ, có thể giúp tộc dân tốt hơn cày cấy. Thợ đá phát minh một loại vật liệu đá, có thể làm kiến tạo phòng ở càng kiên cố. Vân vân, bộ lạc sẽ căn cứ ngươi phát minh đối tộc dân, đối bộ lạc tầm quan trọng khác biệt, mà cho ngươi khác biệt ban thưởng. Thậm chí một lần liền tấn thăng ngươi 2-3 cái tộc dân đẳng cấp cũng có thể. Loại thứ hai phương pháp là cải tiến. Tỷ như nói cải tiến quặng sắt giã luyện chương trình, có thể chế tạo ra chất lượng tốt hơn gang. Lại tỷ như nói cải tiến xây nhà phương pháp, khiến cho kiến tạo ra được phòng ở càng thích ứng hoàn cảnh nơi này. Hơn nữa kiến tạo thời gian ngắn hơn, vân vân, cùng một loại trước phương pháp như thế. Bộ lạc sẽ căn cứ ngươi cải tiến phương pháp tầm quan trọng khác biệt, cho ngươi khác biệt ban thưởng. Loại thứ ba phương pháp chính là tích cực tham dự bộ lạc giao cho nhiệm vụ. Các ngươi đều thấy được, bây giờ chúng ta liên tục đánh bại người Sezestiker, chẳng mấy chốc sẽ rời xa nơi này, tiến về phía đông trại. Đến lúc đó chúng ta cần xây con đường, xây cầu nối, xây bến tàu, xây nhà, xây thần miếu, xây pho tượng, thậm chí xây cung điện. Nếu như kiến trúc cuối cùng sớm hoàn thành, hơn nữa lại kiến tạo tương đối tốt, để thủ lĩnh cùng dân chúng hài lòng, như vậy ở trong đó biểu hiện hết sức xuất sắc thợ thủ công là cực khả năng thu được tấn thăng. Lại tỉ như bộ lạc cần gấp một nhóm khôi giáp đến trang bị binh sĩ. Các ngươi thợ rèn đúng hạn theo lượng chế tạo ra đến. Như vậy trong đó biểu hiện ưu tú cũng có thể sẽ thu được tấn thăng. Capito giảng chăm chú, khán giả nghe được hưng phấn. Citito chẳng những tập trung tinh thần nghe, hơn nữa còn thỉnh thoảng nắm chặt nắm đấm, tại trên đùi gõ, phảng phất là đang đánh thép. Thế nào? Lần này nên tin tưởng lời ta nói đi. Tự do Italia sẽ cho chúng ta mỗi người đều phân phối thổ địa, trong đó cũng bao quát ngươi. Bên tai truyền đến Cadesus thanh âm. Hết chương.